Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, Trương Dương tuyên ngôn. 1/4 cảm ơn Duông Phạt Đát. Thật không có việc gì. Trương Dương lục lọi toàn thân cao thấp, không dám tin, ngoại trừ đầu óc có chút choáng, trên dưới quanh người thậm chí ngay cả điểm chảy ra đều không có. Đen đuổi vào đầu lúc không may trong cục cảnh sát đều sẽ bị bắt cóc, khổ tận cam lai về sau, đang lăn lộn tai nạn xe bên trong nhưng lại lông tóc không thương. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, còn có thể lại kích thích điểm sao? Trương Dương quay đầu nhìn lại, hai người tình huống 10 phần thê thảm, an toàn túi khí không có bắn ra, dây an toàn chặt đứt, Chu Cường đầu nặng nề mà đụng vào trên tay lái. Không biết sống chết, mà lỗ bưu thảm hại hơn, chỉnh cái đầu đều khảm vào kính chắn gió bên trong, tươi máu nhuộm đỏ chỉnh mặt thủy tinh, cho thấy là không sống được. Đáng đời, Trương Dương một chân đạp ra cửa xe, ôm hôn mê Vương Dĩnh chui ra ngoài xe, bốn phía đã vây không ít người, xe cảnh sát xảy ra tai nạn xe cộ, này cũng không phổ biến, có người nhiệt tâm sớm báo cảnh sát. Rất nhanh xe cảnh sát xe cứu thương đến, Lý Chính cùng Từ Lỗi Các mang theo một đội lao đến. Nhìn ngã cơ hồ báo hỏng xe cảnh sát, thảm không nỡ nhìn hai cái đào phạm, cơ hồ là không bị thương chút nào hai người, vừa mừng vừa sợ, càng là không dám tin, vội vàng mở ra tay của hai người còng tay. Vương tiểu thư, ngươi không sao chứ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã hiện trường khảo sát qua, chính là một lần đơn giản lật xe, nhưng là lấy bọn họ đối Chu Cường này người hiểu, cái sau quả quyết sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Tất nhiên xảy ra chuyện gì? Vương Dĩnh nhìn thoáng qua Trương Dương, cười khổ lắc đầu, các ngươi hỏi Trương Dương a. Trương Dương cho nàng giải thích qua, nhưng là làm một lấy khoa học là tín ngưỡng tâm lý học tiến sĩ. Đối với cái loại này hoang đường vận khí lý luận, nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Hai người ánh mắt cùng nhau rơi vào Trương Dương trên người. Chờ đợi lấy Trương Dương giải thích, Trương Dương hoạt động cổ tay, trong lòng ha ha một tiếng. Trong cục cảnh sát, bị súng chỉ vào, hai người này nhưng không có an ủi một câu. Xảy ra tai nạn xe cộ, như cũ không có hỏi một tiếng. Bây giờ việc quan hệ tình tiết vụ án, liền tìm tới cửa, chuyện gì xảy ra, đơn giản, lại dám bắt cóc ta. Hừ hừ, không phải nên không may nha, ta là người như thế nào, hai người bọn họ cũng dám đắc tội. Có phải hay không a từ đội trưởng? Trương Dương ra vẻ ngạo nghễ kêu lên, hôm nay cái này bức, ca môn trang định, Từ Lỗi ngẩn ra, ngươi có ý tứ gì? Trương Dương một tiếng cười khẽ, không có ý gì, chính là ta đi lội khách sạn người chết, ta đi lội cục cảnh sát đào phạm chạy trốn, ta ngồi nằm xe cảnh sát lật ra, Từ Lỗi trong mắt bỗng dưng một cái nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền lăn xuống, này ba chuyện tựa hồ thật sự chính là như thế đâu. Phong tình khách sạn kia còn có thể nói thành trùng hợp. Cục cảnh sát mất điện, thúc đẩy đào phạm bắn chạy trốn đâu. Mà bây giờ, đào phạm tại bình thẳng trên đường lớn lật xe. Vậy chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Này ba chuyện duy nhất có liên hệ, chính là Trương Dương người này. Hắn đều là làm chuyện người. Lý Chính cau mày, bất mãn ho khan một tiếng. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nói cái gì? Trương Dương cười cười, hất cằm lên, nhìn quanh mình cảnh sát. Cách đó không xa vụng trộm chụp ảnh quay phim đám dân thành thị. Khuôn mặt nghiêm một chút, cánh tay phải giơ lên cao cao, một cái ngón giữa đứng ngạo nghễ mà lên, trực chỉ thanh thiên, nói cho các ngươi biết, ta, Trương Dương, chính là trong truyền thuyết sao chổi. Sao chổi chính là ta, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may, gió mát nhẹ nhẹ, một mảnh yên lặng, bỗng dưng, cười to một tiếng vang lên, tiếp tục từng cái cảnh sát nở nụ cười. Tiền phủ hậu ngưỡng, chính là phương xa thị dân cũng cười, dựng thẳng ngón tay cái, huýt sáo, đùa cười không ngừng, Trương Dương cũng cười để tay xuống trưởng. Đối với mấy cái này tiếng cười tiếng nhạo báng không chút phật lòng. Trong đầu hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Có người tin tưởng ngươi chính là sao chổi. Không may điểm cộng một không? A, hiệu quả không tệ a. Ca môn cũng có tín đồ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có được cái thứ nhất tín đồ. Cơ sở công có thể mở ra. Ngươi có thể thông qua tiếp xúc không may người mà đạt được 10% không may điểm. Trương Dương ngẩn ra, có chút giở khóc giở cười. Này nhưng còn không phải là để cho người ta phàn nàn sao chổi sao? Ai đều sẽ không cảm thấy chính mình đáng đời không may. Hơn phần nửa là phàn nàn người khác mang đến không may vận khí. Cũng được, chính hợp ý ta. Không may điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt nha. Bất quá cái này tín đồ là ai đâu? Dễ lừa gạt như vậy. Ân, không phải như vậy thành kính. Trương Dương quay đầu hướng về Vương Dĩnh nhìn lại, đã thấy Vương Dĩnh xoa lông mày, đây là một bộ buồn cười mà lại không thể nề hà bộ dáng. Không phải nàng, đó là ai? Từ Lỗi cũng không phải. Trương Dương trong đám người tìm tòi, một tấm trắng bệch khuôn mặt nhỏ khắc sâu vào tầm mắt. A, hóa ra là cái kia gọi tiểu tịch tiểu mỹ nữ cảnh sát a. Nhìn tiểu mỹ nữ nháy nháy, tràn đầy e ngại mắt to. Lập tức, Trương Dương tiếng lòng rung động, sắc đảm bao thiên, một cái hôn gió đưa qua. Tiểu nữ cảnh gương mặt đỏ lên, càng là e ngại, vội vàng trốn đến một người phía sau. Bên cạnh một bóng người lóe lên, đem nhỏ nữ cảnh sát gắt gao chặn. Một đôi mắt trừng lớn như cùng một đôi chuông đồng, gương mặt đỏ lên gần như biến thành màu đen, cánh mũi đóng mở, phảng phất như một đầu nổi giận châu đực. Trương Dương lập tức bị giật nảy mình. Ai vậy đây là, muốn hay không khoa trương như vậy? Đây là khi dễ mẹ ngươi, vẫn là đoạt vợ ngươi a? A, hóa ra là Cao Minh. Ta nhổ vào, cái quái gì a? Trương Dương liếc mắt, một cái ngón giữa thật to so tới. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi chính là có bị bệnh không? Lý Trấn rốt cục nhịn không được. Thứ gì? Ai khi dễ hắn? Ai không may? Đây là tại uy hiếp bọn họ công an sao? Hắn khi dễ ai? Ai không may? Tính sao? Còn muốn phạm pháp không thành? Vương Dĩnh liền vội vàng kéo Trương Dương. Nàng phát hiện nàng hoàn toàn xem không hiểu tiểu gia hỏa này. Bất quá Lý Chính cái này đội trưởng cảnh sát hình sự, nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Đây là thật muốn nổi giận. Tốt, Lý đội, Từ đội, chuyện bên này đã, Đào Phạm cũng bắt trở lại. Các ngươi vẫn là vội vàng trở về cục cảnh sát đi. Còn có rất nhiều truyền thông phỏng vấn cần đối mặt đâu. Từ Lỗi cũng tới trước lôi kéo Lý Chính. Lý Chính hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, tiểu tử, về sau đừng phạm tội tại trên tay của ta. Trương Dương lập tức khó chịu, ca môn từ đầu đến muộn liền không có đắc tội qua ngươi. Nhiều lắm là chính là lúc gặp mặt trêu chọc một câu. Đến nỗi nha, như vậy dựng râu trừng mắt, ta là sao chổi, ai khi dễ ta? Ai không may? Trương Dương tức giận giống lên một tiếng, trực tiếp đổi trở về. Trương Dương, cùng Lý đội cũng làm càn như vậy, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là có vấn đề. Một thanh âm vang lên, Cao Minh Đại bước ra ngoài. Hừ, ngươi đã đến cục công an, liền xảy ra hành hung chạy trốn chuyện, này không khỏi quá trùng hợp đi. Ai biết Trương Dương có phải hay không lỗ bưu cùng Chu Cường đồng bọn. Lý đội, đây chính là dính tới hơn ngàn vạn kim cương đâu. Can hệ trọng đại, ta đề nghị bắt giữ tiểu tử này. Tất nhiên có thể tra ra đồ vật tới. Lý Chính nhất thời mặt đen lại.